Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liền biến mất, điều này làm cho mọi người biết, bọn họ cũng không phải cái thứ nhất ra trận. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mà Lâm Hiên nhưng là nhíu mày, hắn trước sau cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn. Ở triệu hoán hắn, để hắn bước ra bước thứ nhất, đã như vậy, Lâm Hiên cũng không do dự. Hắn đứng dậy, một bước bước ra, đi tới phương xa đại địa bên trên. Cái gì, người thứ nhất dĩ nhiên là hắn. Mọi người thấy Lâm Hiên, rất là bất ngờ, không nghĩ tới, cái thứ nhất ra trận, chính là cái này danh tiếng dĩ nhiên truyền khắp toàn bộ Hoàng Triều. Đệ nhất kiếm khách, mọi người không nghĩ tới, cái thứ nhất đi tới dĩ nhiên là Lâm Hiên, đừng nói cái khác hoàng tử. Liền ngay cả bát hoàng tử cũng là vì hơi kinh ngạc. Hắn mang đến những cao thủ võ giả đồng dạng bất ngờ. Cái gì đệ nhất kiếm khách? Không biết trời cao đất rộng, cũng dám như vậy loạn gọi. Thứ nhất là tốt như vậy làm sao? Không ít kiếm khách cười gằn, không biết trời cao đất rộng đồ vật, cũng nên xưng thành đệ nhất kiếm khách. Đang lúc này, lục hoàng tử bên người một tên thanh niên, càng là phát sinh như vậy xem thường cười gằn. Nghe nói như thế, bát hoàng tử bên kia nhíu mày, mà Lâm Hiên cũng là ngẩng đầu nhìn phía phương xa. Hắn lạnh giọng hỏi, ngươi không phục, lại đây vừa đứng. Tới thì tới, chẳng lẽ lại sợ ngươi? Cái kia thanh niên cười gằn, hắn cũng là một tên kiếm đạo cao thủ, tự nhận là kiếm thuật siêu quần, tự nhiên không phục những người khác, vì lẽ đó giờ khắc này, hắn quả đoán ra tay. Sau một khắc, hắn một bước bước ra, trên người dâng lên một luồng đáng sợ cực kỳ khí tức. Cả người dường như một đạo kim sắc lưu quang, nhanh chóng chân trời bay tới, vô biên vô hạn, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ không gian. Sau đó, kiếm kia khách ra tay rồi, một vệt ác liệt ánh kiếm lóng lánh, xông thẳng lên trời. Bởi vì tới một khắc đó, chiến đấu cũng đã bắt đầu rồi, hắn đương nhiên sẽ không nương tay. Cái gì đệ nhất kiếm khách, cái gì Lâm Hiên, căn bản chưa từng nghe nói, ngươi ở trước mặt ta, chính là một đồ bỏ đi, xem ta một chiêu kiếm đưa ngươi bổ. Tên này kiếm khách cười lạnh một tiếng, ác liệt ánh kiếm nhanh chóng chém xuống, hư không rung động, bị vô tình xé ra, ác liệt ánh kiếm trong nháy mắt đi tới Lâm Hiên phía trên. Đáng sợ kia kiếm khí xé nứt thiên địa, thổi Lâm Hiên trên người áo bào màu đỏ phần phật phát hưởng. Phảng phất trong gió bồng bềnh lá cây, tiểu tử, đi chết đi cho ta. Giữa bầu trời, cái kia mạnh mẽ kiếm khách khóe miệng vung lên một nụ cười gằn. Mà xa xa, bình trên đài những võ giả kia hoàng tử, cũng là ánh mắt lấp lóe, tựa hồ bọn họ đã thấy, Lâm Hiên ở chiêu kiếm này bên trong bị chém thành hai khúc dáng vẻ. Nhưng mà, ở đây sao đáng sợ kiếm khí bên trong, Lâm Hiên nhưng là như là bàn thạch, chạm đứng ở đó, hắn căn bản không có bất kỳ né tránh, càng không có bất kỳ sợ hãi, ánh mắt của hắn như vậy thâm thúy bình tĩnh. Phảng phất ngôi sao đại hải giống như vậy, mênh mông vô biên, khiến người ta căn bản là không có cách nhìn thấu. Hắn liền như vậy khẽ ngẩng đầu, vọng hướng thiên không bên trong cái kia ác liệt ánh kiếm. Hả, xảy ra chuyện gì, hắn dọa sợ sao, tại sao không né tránh, cũng không làm ra phản kích. Xa những hoàng tử kia cao thủ nhìn thấy tình cảnh này, dồn dập nghi hoặc vạn phần, lục hoàng tử bên kia càng là cười gằn, thực sự là đồ bỏ đi, cái gì đệ nhất kiếm khách, căn bản không đỡ nổi một đòn, tiểu tử kia phòng trường hiện tại đã bị dọa ngốc hả? Liền phản kháng đều làm không được, lục hoàng tử bên kia xem thường cười gằn lên, bát hoàng tử bên kia, cũng là chau mày, bát hoàng tử cũng còn tốt, có điều hắn mang đến những võ giả kia, cũng là khẽ cau mày, bởi vì, bọn họ thực sự không nghĩ ra được, Lâm Hiên vì sao lại biểu hiện như vậy kém cỏi. Thiên cung bên trên, Cố Mạc càng là cười lớn, hắn phát hiện đối phương so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn kém. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm hưng phấn, toàn lực thôi thúc ánh kiếm, nhanh chóng hạ xuống, có điều rất nhanh. Hắn liền sửng sốt, bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Hiên con mắt, trong ánh mắt kia, như vậy bình tĩnh thâm thúy, căn bản không có ai có bất kỳ vẻ sợ hãi, không được, chẳng lẽ có nguy hiểm gì hay sao? Cố Mạc trong lòng nghi hoặc, sau một khắc, hắn con người đột nhiên rụt lại, bởi vì hắn cảm nhận được một luồng khí tức đáng sợ. Từ phía dưới thanh niên trong cơ thể tuôn ra, hơi thở kia, để hắn tuyệt vọng, kèn kẹt ca, chẳng biết lúc nào, giữa bầu trời xuất hiện màu xanh lam hàn băng, trong nháy mắt đem ánh kiếm kia đóng băng, hình thành một tòa đóng băng chi kiếm. Đình giữa không trung, cái gì, tại sao lại như vậy? Nhìn thấy tình cảnh này, chu vi những hoàng tử kia võ giả, toàn bộ khiếp sợ, từng cái không thể tin được. Lục hoàng tử bên kia, càng kinh hãi hơn thất sắc, chết tiệt, làm sao có khả năng, hắn là lúc nào ra tay, ta tại sao không có thấy? Lục hoàng tử cũng là sắc mặt âm trầm, những hoàng tử khác càng là kinh ngạc, bát hoàng tử bên kia, nhưng là thở phào nhẹ nhõm, có điều sau đó liền, rơi vào nồng đậm trong khiếp sợ, đối phương thực sự là quá cường hãn. Bọn họ dĩ nhiên cũng không có bắt lấy, Lâm Hiên là làm sao ra tay, tốc độ thật nhanh, thật là khủng khiếp hàn băng lực lượng. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người trong lòng khiếp sợ, Tuy rằng bọn họ trước cũng đã từng nghe nói Lâm Hiên đại danh, thế nhưng bọn họ phần lớn người đều không có tận mắt đến Lâm Hiên ra tay, vì lẽ đó, đối với Lâm Hiên có thể không nắm giữ đánh bại Bạch Tử Cảnh thực lực, bọn họ vẫn có hoài nghi, nhưng là bây giờ nhìn lại, đối phương thật sự rất mạnh, tuy rằng không có sử dụng kiếm pháp, thế nhưng bằng vào này một chiêu, cũng đủ để cho bọn họ chấn kinh rồi. Chết tiệt, tại sao lại như vậy? Giữa bầu trời, Cố Mạc càng là sợ hãi, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi, ánh kiếm của hắn ác liệt vạn phần, có thể chém chết thiên địa, nhưng là giờ khắc này lại bị người dễ dàng cho đóng băng. Đây rốt cuộc là ra sao hàn băng, có thể không nhìn ánh kiếm của hắn. Hắn không nghĩ ra, thế nhưng hắn biết, hắn quá khinh thường đối phương, cho tới hiện tại rơi vào nguy hiểm to lớn bên trong. Lâm Hiên đóng băng lại kiếm của đối phương quang sau khi, cũng không có lập tức ra tay, trái lại ngẩng đầu vọng hướng thiên không. Sau đó, hắn nhàn nhạt hỏi, đây chính là thực lực của ngươi, ngươi chút thực lực này, còn dám xem thường ta, ngươi cho rằng, ngươi có thể có được đệ nhất kiếm khách tên tuổi sao? Thực sự là buồn cười. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, đối phương liền hắn một đạo hàn băng đều không tiếp nổi. Còn muốn cùng hắn tranh đệ nhất kiếm khách tên tuổi, thực sự là điếc không sợ súng, muốn chết, tiểu tử, ta muốn giết ngươi, Cố Mạc điên cuồng gào thét, hắn nhưng là tuyệt thế thiên kiêu, vô cùng mạnh mẽ kiếm khách, càng là lục hoàng tử thủ hạ đắc lực thiên tài, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám xem thường hắn. Mà giờ khắc này, đối phương dĩ nhiên như vậy khinh bỉ hắn, điều này làm cho hắn không thể chịu đựng, vì lẽ đó sau một khắc, hắn điên cuồng gào thét, trên người lao ra từng đạo ác liệt ánh kiếm. Quét ngang bát hoang, mỗi một luồng ánh kiếm đều óng ánh cực kỳ, phảng phất tiên quang giống như vậy, ác liệt vạn phần, những này ánh kiếm đồng thời quét ngang, không có cái gì có thể ngăn cản, liền ngay cả xa xa người xem cuộc chiến, cũng là trong lòng khiếp sợ, không phải không thừa nhận, Cố Mạc thật sự rất mạnh mẽ, thế nhưng rất đáng tiếc, hắn gặp phải Lâm Hiên, giờ khắc này Lâm Hiên trên người, nổi lên từng luồng cuồng bạo hàn băng khí, một to lớn hàn băng nữ thần hiện lên, ra hiện tại trên người hắn, nhanh chóng lớn lên, bao phủ thiên địa. Cái kia hàn băng nữ thần cầm trong tay hàn băng thần trượng, đầu đội vương miện, sau lưng hàn băng hai cánh, phảng phất chân chính nữ vương giáng lâm giống như vậy, đáng sợ cực kỳ. Chương 2050, quần tinh. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ không gian hoàn toàn bị hàn băng bao trùm, băng tuyết lan tràn, giữa bầu trời hàn phong cuồng thổi đến trong lòng mọi người run, mà Cố Mạc đánh ra đầy trời ánh kiếm màu vàng óng cũng là trong nháy mắt bị đông cứng kết diệt. Lâm Hiên thản nhiên nói, sau đó hắn một chỉ điểm ra, nương theo động tác của hắn, trên người hắn to lớn hàn băng nữ thần vung lên pháp trượng đánh ra một đoàn đáng sợ hàn băng khí, dầm dầm dầm, nhất thời vạn dặm đóng băng. Trong nháy mắt, Cố Mạc cùng đầy trời ánh kiếm bị đông cứng thành một to lớn tượng băng. Khiếp sợ, tuyệt đối khiếp sợ. Mọi người nhìn tình cảnh này toàn bộ đều muộn, bọn họ thực sự không nghĩ tới Lâm Hiên dĩ nhiên một chiêu đánh bại đối phương, sao có thể có chuyện đó, hắn làm sao có khả năng mạnh mẽ như vậy. Lục hoàng tử bên kia, mọi người khiếp sợ, căn bản không thể tin được. Lục hoàng tử cũng là sắc mặt biến thành màu đen, này Cố Mạc cũng là thủ hạ hắn một tên đại tướng, kiếm pháp vô cùng xuất chúng, vốn cho là lần này có thể đạt được tốt hơn thành tích, không nghĩ tới dĩ nhiên cái thứ nhất lên sân khấu bị người một chiêu cho đánh bại. Không riêng Lục hoàng tử, cái khác hoàng tử cũng là khiếp sợ, trong đó Tam hoàng tử, Đại hoàng tử biểu hiện nghiêm nghị, quả nhiên đối phương dường như trong truyền thuyết như vậy, vô cùng cường hãn. Mà Bát hoàng tử bên kia nhưng là lộ ra nụ cười, hắn đối với Lâm Hiên biểu hiện vô cùng thỏa mãn. Cuộc so tài thứ nhất kết thúc, Lâm Hiên thắng lợi, được cùng nơi Ngọc Phù Vương bài, Bát hoàng tử hết sức cao hứng. Một bên khác, Lục hoàng tử Hiên là sắc mặt âm trầm, khiến người ta đem Cố Mạc mang tới xuống. Bát hoàng tử bên này kỳ khai đắc thắng, tâm tình thật tốt. Mà lúc này, cái kia trống trận lần thứ hai hưởng lên, to rõ âm thanh xông thẳng lên trời, nên ta lên sân khấu. Lâm Hiên bên này mới vừa trở về, bên cạnh hắn một mạo mỹ nữ tử liền đứng lên, nhìn dáng dấp hẳn là hắn ra tay rồi. Hắn gọi Đoạn Thanh Thanh, cũng là Bát hoàng tử thủ hạ một tên phi thường kiệt xuất thiên tài. Mọi người kinh ngạc, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên lại là Bát hoàng tử người. Đoạn Thanh Thanh dường như tuyệt mỹ tiên tử giống như vậy, đi tới giữa trường. Sau đó một người khác đứng lên, đó là một tên nam tử trẻ tuổi, hắn là 11 hoàng tử bên người thiên tài, chiến đấu rất nhanh sẽ bắt đầu rồi, thế nhưng rất nhanh cũng kết thúc. Đoạn Thanh Thanh vô cùng mạnh mẽ, một tay hóa cốt miên trường, âm nhu cực kỳ, khiến người ta căn bản không nhìn thấy nguy hiểm liền bị thương tổn, đánh không tới 10 chiêu, 11 hoàng tử bên người tên nam tử kia liền thổ huyết bay ngược ra ngoài, hắn trực tiếp chịu thua, căn bản không dám lại đánh. Cái kia cỗ âm nhu sức mạnh căn bản không phòng ngự được, xuyên thấu qua hắn phòng ngự, thương tổn được nội tạng của hắn. Đoạn Thanh Thanh lại được cùng nơi Ngọc Phù Vương bài, hiện tại Bát hoàng tử bên này hai trận chiến toàn thắng, được hai khối Ngọc Phù Vương bài, ngự trị ở hết thảy hoàng tử bên trên. Có điều Tam hoàng tử, Đại hoàng tử cùng có thực lực hoàng tử cũng không vội vã, bọn họ biết này vẻn vẹn là bắt đầu, cuối cùng hươu chết vào tay ai, còn chưa chắc chắn đây. Quả nhiên, ở Đoạn Thanh Thanh sau khi, cái khác cường giả thiên tài, lại ra tay, người thứ ba ra trận, là Tam Hoàng Tử bên cạnh một cuồng bạo thanh niên. Hắn ăn mặc áo tay ngắn, một con màu đỏ tóc ngắn, trên trán còn buộc vào một cái dây đỏ, cả người có vẻ cuồng bạo cực kỳ. Người này vô cùng có tiếng, là đại danh đỉnh đỉnh quyền bá, một đôi bá quyền, cuồng bạo cực kỳ, xé nứt thiên địa, quyền bá đấm ra một quyền, trực tiếp đem đối phương đánh bại, sự bá đạo trình độ, không có chút nào so với trước Lâm Hiên biểu hiện ra nhược. Ở quyền bá sau khi, lại là mấy cái thiên kiêu ra tay rồi, trong này, có mấy người biểu hiện vô cùng mạnh mẽ, đều ngăn ngắn mấy chiêu, đánh bại đối phương, những người này, chính là Lâm Hiên trước nhìn thấy, trong danh sách những người kia, tỉ như đại hoàng tử bên kia Lực Vương, lực lớn vô cùng, dường như chiến ma giống như vậy, ung dung đem đối thủ đánh bại. Tam hoàng tử bên kia đệ nhất đao, càng là đáng sợ cực kỳ, ác liệt lưỡi đao xé nứt thiên địa, thậm chí hắn đều không có ra tay, vẻn vẹn là một cái ánh mắt, phát ra ánh đao, liền đem đối phương cho đánh bại. Ngoài ra, còn có một kiếm khách khá là thu hút sự chú ý của người khác. Tứ hoàng tử người ở bên cạnh, tên là Kiếm Thập Tam, người này tướng mạo vô cùng phổ thông, thả ở trong đám người, căn bản khiến người ta không thấy được có bất kỳ dị thường. Thế nhưng, hắn xuất kiếm thời điểm, nhưng là phong vân biến sắc, đáng sợ sát cơ xuyên qua tứ phương, làm cho tất cả mọi người tâm đều lạnh cả người. Nếu như không phải giữa bầu trời hoàng tộc trưởng lão ra tay, phòng trừng đối thủ của hắn sớm đã bị một chiêu kiếm cho chém giết. Điều này làm cho không ít người nhìn phía Kiếm Thập Tam thời điểm một mặt sợ hãi, bởi vì Kiếm Thập Tam kiếm pháp nhưng là trong truyền thuyết giết người kiếm pháp, kiếm ra người diệt, vô cùng đáng sợ. Còn có chín hoàng tử bên người, một người tên là Cao Chí Siêu Nam Tử, hắn vô cùng đáng sợ, sử dụng chính là linh hồn thuật, con mắt của hắn triển khai linh hồn thời điểm biến thành màu trắng, chỗ trống cực kỳ, dị thường quỷ dị, công kích linh hồn, khó lòng phòng bị, vì lẽ đó đối thủ của hắn trực tiếp trúng rồi ảo thuật. Thu được công kích, trong nháy mắt con rối giống như vậy, bị đối phương cho điều khiển, thập ngũ hoàng tử cũng không cam lòng lạc hậu, trong tay hắn có một nữ tử, vô cùng cường hãn, tướng mạo luôn vui vẻ, khéo léo linh lung, nhìn dáng dấp một bộ chim nhỏ nép vào người dáng vẻ. Thế nhưng chiến đấu với nhau, nhưng là khiến người ta mí mắt kinh hoàng, bởi vì cô gái này trực tiếp mở ra yêu thú túi, thả ra vài đầu đáng sợ yêu vương, mỗi một cái yêu vương khủng bố cực kỳ, đều là 6 sao yêu vương, giờ khắc này liên thủ, ung dung đem đối thủ đánh bại, những thứ này đều là phi thường đáng sợ thiên kiêu, ở đây sau nhiều ngày mới bên trong, là như vậy sặc sỡ lóa mắt, khiến người ta một chút liền có thể phân biệt ra được. Có điều, càng thêm đáng sợ không phải bọn họ, mà là cái kia đến từ chiến tổ hoàng kim thanh niên. Hắn trên người mặc hoàng kim chiến giáp, khi hắn đi lúc đi ra, đối thủ của hắn trực tiếp chịu thua, thậm chí kết nối với chàng dũng khí đều không có, hết cách rồi. Hoàng Kim Sư Tử Vương tản mát ra đáng sợ chiến ý, thực sự là quá cường hãn, đối thủ tâm thần đều sắp tan vỡ, căn bản là không có cách cùng với chiến đấu. Cái này cũng là hiện nay duy nhất một bất chiến mà thắng người, điều này làm cho đại hoàng tử vô cùng thỏa mãn. Đang lúc này, thập tứ hoàng tử bên người, một tên bạch y thanh niên ra tay rồi. Này thanh niên rất quái dị, ở đây sao chính thức căng thẳng trường hợp bên dưới, hắn dĩ nhiên nữa nằm ở nơi nào, vẫn cầm một hồng hồ lô, không ngừng mà uống rượu, thậm chí ánh mắt đều có chút mê ly, nhìn dáng dấp là ác hoàn toàn không có đem ở thi đấu để ở trong lòng. Hả? Lâm Hiên nhìn đạo nhân ảnh này, khẽ cau mày, bởi vì bát hoàng tử cho hắn trong danh sách cũng không có người này, nói cách khác, người này trước cũng không phải quá xuất chúng, không phải vậy nhất định sẽ bị ghi chép trên, bởi vì trong danh sách những người kia đều là cái hoàng tử trong tay thiên tài tuyệt thế, vô cùng khủng bố, chỉ phải cẩn thận chú ý, mà cái kia hồng hồ lô say rượu thanh niên cũng không ở tại bên trong. Đối thủ của hắn là đại hoàng tử thủ hạ người, một thân mặc trường bào màu đen nam tử đầu trọc, nam tử này khí tức vô cùng âm lãnh, phảng phất hắc ám ma vương giống như vậy, làm người run sợ. Hắn nhìn cái kia say rượu thanh niên, khẽ cau mày, sau đó cười lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, vì lẽ đó ta khuyên ngươi bé ngoan từ bỏ thi đấu. Không phải vậy, kết cục của ngươi sẽ rất thảm. Chương 2051, ác ma chi thủ. Nghe nói như thế, cái kia say rượu thanh niên mở mông lung mắt buồn ngủ, nhìn phía đối phương, sau đó nói rằng, từ bỏ chiến đấu, này không phải là phong cách của ta. Nghe nói như thế, cái kia hắc y đầu trọc cũng là cười lạnh một tiếng. Tiểu tử, nếu chính ngươi muốn chết, thì nên trách không được ta. Nói đi, hắn cười lạnh một tiếng, thân hình loáng một cái, nhanh chóng giết đi ra ngoài. Trong nháy mắt, hắn liền tới đến phía dưới, sau đó đấm ra một quyền, đáng sợ màu đen khí tức, ngưng tụ hình thành một đen kịt thú chảo, mạnh mẽ hướng về phía trước tóm tới. Bàn tay này cực kỳ khủng bố, mặt trên hắc khí vờn quanh, tỏa ra một luồng âm lãnh sức mạnh, khiến người ta không nhịn được muốn run rẩy. Ác ma chi thủ, nhìn thấy tình cảnh này, mọi người khiếp sợ, từng cái kinh ngạc thốt lên lên. Không sai, tên đầu chọc này cũng là một phi thường đáng sợ cường giả. Giờ khắc này, hắn triển khai ra màu đen móng vuốt, được gọi là ác ma chi thủ khủng bố sát chiêu, trong nháy mắt liền xé rách hư không, mạnh mẽ hướng về phía trước chộp tới, bành, nhưng mà, cái kia say rượu thanh niên nhìn tình cảnh này, nhưng là đánh một tửu cách, sau đó hắn bàn chân mềm nhũn, té lăn trên đất, nhìn dáng dấp, hẳn là thật sự uống say. Sau một khắc, mọi người sửng sốt, bởi vì cái kia say rượu thanh niên ngã chổng vó, vì lẽ đó hiểm mà lại hiểm tránh thoát ác ma chi thủ. Cái gì? Điều này cũng có thể? Những kia thiên kiêu khóe miệng co giật, không thể tin được, ác ma chi thủ khủng bố cực kỳ, bọn họ đều không có tự tin có thể né tránh, nhưng là hiện tại, đối phương dĩ nhiên lấy động tác như thế, như vậy thần thái né tránh, thực sự để bọn họ khó có thể tin tưởng được. Áo bào đen hòa thượng cũng là sắc mặt âm trầm, hắn sát chiêu lại bị một hán tử say cho né tránh. Điều này làm cho sắc mặt hắn tối tăm, sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, màu đen móng vuốt lần thứ hai lấy ra, hắc khí ngập trời, đem toàn bộ không gian hoàn toàn phong tỏa, tiểu tử, đi chết đi cho ta, hắn giữ tợn gào thét, ác ma chi thủ vô tình đập xuống, bành, nhưng mà, cái kia say rượu thanh niên nhưng là trên đất đánh cái lăn, lại né tránh, cái gì, lại né tránh, mọi người trợn to hai mắt, căn bản không thể tin được, bọn họ thực sự không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên hai lần né tránh ác ma chi thủ. Còn đều là lấy như thế buồn cười động tác, chết tiệt, cái tên này vận may cũng quá tốt rồi đi, mọi người nghị luận sôi nổi, nhưng mà, Lâm Hiên nhưng là khẽ cau mày, không, này không phải vận may, hắn có thể thấy, đối phương tuyệt đối nên không phải vận may, bởi vì cái kia ác ma chi thủ, quá khủng bố, coi như có người ngã chổng vó, cũng căn bản không tránh thoát, đối phương khẳng định là nắm lấy ác ma chi thủ kẽ hở, mới né tránh, không sai, kẽ hở, bất kỳ võ học, chỉ cần là người triển khai ra, có khẳng định có kẽ hở, chỉ có điều. Có kẽ hở giấu giếm rất sâu, có rất nhỏ, vì lẽ đó người bình thường căn bản không tìm ra được. Nhưng mà rất rõ ràng, hiện tại say rượu thanh niên, chính là thông qua hai lần tìm ra ác ma chi thủ kẽ hở, mới né tránh hai cái sát chiêu, vậy thì có ý tứ. Lâm Hiền nheo mắt lại, hắn phát hiện này say rượu thanh niên, e sợ không có ở bề ngoài đơn giản như vậy, nên cũng là một siêu cấp cao thủ. Những người khác, như Đệ Nhất Đao, Lực Vương cùng người, tự nhiên cũng phát hiện tình cảnh này, những người này sắc mặt nghiêm túc. Mà cái kia trên người mặc hoàng kim chiến giáp hoàng kim sư tử vương, nhưng là trước sau nhắm mắt, tựa hồ ngủ, căn bản không có xem bất kỳ một cuộc tranh tài, nhìn dáng dấp, hắn đối với mình hết sức tự tin, mà phía trước, áo bào đen hòa thượng nhưng là sắc mặt cực kỳ khó coi. Hai lần ác ma chi thủ, đều không có thương tổn được đối phương, chuyện này thực sự để trên mặt hắn tối tăm, thậm chí mất mặt, vì lẽ đó hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trong mắt hiện lên nồng đậm sát ý, xem ra, hắn là thật sự nổi giận, dầm dầm dầm. Áo bào đen hòa thượng trên người, nổi lên vô biên ác ma khí, nhanh chóng bao phủ toàn bộ không gian, hai tay hắn bên trên, hiện lên nồng đậm hắc khí, từng đạo ma văn phù hiện ở trên tay, hai cái ác ma chi thủ, dường như ngập trời đại thú chảo, nhanh chóng hợp lại, dường như hai tòa núi lớn màu đen, từ giữa bầu trời ép rơi xuống, đòn đánh này, làm thật là có thiên băng địa liệt thanh thế, vù, đối mặt như thế đáng sợ tuyệt chiêu, cái kia say rượu thanh niên cũng là bỗng nhiên mở mắt ra, hắn say khướt trong con ngươi. Đột nhiên tỏa ra tia sáng kỳ dị, ác liệt cực kỳ, khiến người ta run rẩy. Quả nhiên, đối phương cũng không có túy. Sau một khắc, hắn song quyền bên trên, hiện lên hai tấm ngọn lửa màu đỏ, bùng nổ ra óng ánh cực kỳ ánh sáng, ngọn lửa nhấp nháy trong lúc đó, có sức mạnh thần bí lưu động. Sau đó, hắn song quyền vung lên, oanh hướng về phía trước, hư không phá nát, thiên địa chấn động, bốn phía ác ma khí, bị trong nháy mắt đánh nổ, áo bào đen hòa thượng cũng bị đẩy lui, nghi ngờ không thôi địa nhìn phía đối phương. Vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Đối phương làm sao bùng nổ ra sức mạnh to lớn như vậy? Chết tiệt tiểu tử, giả thần giả quỷ, ta vậy thì giết ngươi. Nói đi, hai tay hắn kết ấn, nhất thời, một thanh màu đen trường mâu ra hiện ở trong tay của hắn. Đen kịt cực kỳ, phảng phất địa ngục ác ma chi mâu. Vù, trường mâu vung lên, mang theo một luồng lạnh lẽo khí thế, đem hư không nhanh chóng xé ra, đầy trời ánh sáng màu đen, hội tụ hóa thành một cái màu đen giao long, rít gào phía trước, ha ha, nhưng mà cái kia say rượu thanh niên nhưng là cười ha ha, vào lúc này, hắn không né tránh, mà là lần thứ hai đánh mở ra rượu trong tay hồ lô. Uống một hớp rượu, nhìn thấy tình cảnh này, mọi người không còn gì để nói, này đều lúc nào, ngươi còn có thời gian uống rượu. Không ít người cười gằn, cho rằng lần này, đối phương đúng là chết chắc rồi, bởi vì ác ma kia chi mâu tản mát ra đáng sợ khí tức. Để bọn họ đều có chút run rẩy, có thể tưởng tượng được, đòn đánh này khủng bố, coi như là đại năng, e sợ cũng không đón được đi. Nhưng mà, đối mặt như thế đáng sợ công kích, cái kia say rượu thanh niên nhưng là một bước bước ra. Sau đó hắn đem trong miệng rượu bỗng nhiên phun ra, phốp, những kia rượu tung đi ra, có điều phảng phất bị nhen lửa giống như vậy, hóa thành ngập trời đại hỏa, lăn lăn đi, trong lúc nhất thời, giữa bầu trời vô biên hỏa hải lan tràn, hình thành biển gầm tư thế, hướng về phía trước dâng trào, chỗ đi qua, hư không bị vô tình khảo hóa, cực nóng khí tức, phảng phất có thể đốt cháy cửu thiên, thật là đáng sợ hỏa diễm. Chu vi những võ giả kia nhìn thấy tình cảnh này, tê cả da đầu, bọn họ không nghĩ tới, này say rượu thanh niên, lại có thể phát sinh như thế công kích mãnh liệt, thực sự là khiến người ta khó có thể tin. Xì xì, trong khoảng thời gian ngắn, chu vi ác ma khí bị nhanh chóng bốc cháy lên, giữa bầu trời lần thứ hai khôi phục thanh minh, mà ác ma kia chi mâu tạo thành dòng lũ màu đen, cũng là gặp phải xung kích, bị khảo hòa tan, ngọn lửa này thực sự là thật đáng sợ, phảng phất thần hỏa giống như vậy, đốt cháy vạn vật. Áo hào đen hòa thượng đổi sắc mặt, trên người hắn ác ma khí thuộc về hắc ám loại, giờ khắc này gặp phải này ngập trời hỏa hải, tự nhiên chịu đến áp chế. Quả nhiên sau một khắc, trong tay hắn ác ma chi mâu trực tiếp đổ nát, hóa thành vô số hắc khí, tùy điện sau đó bị thiêu đốt sạch sẽ. Bành, hòa thượng kia hoàn toàn biến sắc, thân thể nhanh chóng lùi về sau, vẽ ra một đạo màu đen điện quang. Chỉ có điều, hắn căn bản là không có cách đào tẩu, bốn phương tám hướng, tất cả đều là đầy trời hỏa hài, đan dệt hình thành một vùng tù lao, đem hắn vững vàng mà khóa chặt. Chương 2052, chiến đại diễn thánh địa. Bành, hắn bị hỏa hải bắn trúng, thổ huyết bay ngược ra ngoài, hắc ám hòa thượng dĩ nhiên thua. Mọi người khiếp sợ vạn phần, căn bản không thể tin được, này hắc ám hòa thượng nhưng là vô cùng đáng sợ, bị liệt vào kẻ địch mạnh mẽ, nhưng mà hiện tại, dĩ nhiên bại bởi một tên không kinh chuyện say rượu thanh niên. Này làm cho tất cả mọi người khó có thể tin, đại hoàng tử càng là sắc mặt âm trầm, trong mắt che kín hàn băng, hắn lạnh rên một tiếng, thực sự là một tên rác rưởi, càng cho ta mất mặt. Ám hắc hòa thượng bị thua, để mọi người bất ngờ vạn phần, bọn họ thực sự không nghĩ tới, cái kia say rượu thanh niên dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ như vậy. Thập tứ hoàng tử nhưng là thỏa mãn nở nụ cười, bởi vì hắn nhưng là biết, cái này say rượu thanh niên thực lực, đối phương trong ngày thường không lộ ra ngoài, thế nhưng chân thực thực lực, có thể là phi thường khủng bố. Quả nhiên, đối phương vừa ra tay, liền thể hiện ra mạnh mẽ nghịch thiên sức chiến đấu. Trận chiến này, cũng làm cho say rượu thanh niên lần thứ nhất ra hiện ở trước mặt mọi người. Mỗi một cái tuyệt thế thiên kiêu đều không chau mày, trong bóng tối cảnh giác. Sau đó, thi đấu tiếp tục, các đại thiên kiêu lại ra tay, chiến đấu đánh đến mức dị thường kịch liệt. Trong này có tuyệt thế thiên kiêu ra tay, cũng có hắc mã giết ra. Nói chung, mỗi cái hoàng tử trong lúc đó đều có thắng thua. Thế nhưng toàn thể đến xem, vẫn là đại hoàng tử, tam hoàng tử, bát hoàng tử dẫn trước. Theo sát phía sau chính là tứ hoàng tử, thập ngũ hoàng tử, chín hoàng tử cùng thập tứ hoàng tử. Đương nhiên, tạm thời lạc hậu những hoàng tử kia, cũng là sắc mặt âm trầm. Có điều, bọn họ còn giữ được bình tĩnh, bởi vì hiện tại chiến đấu vừa mới bắt đầu, mỗi người đều có cơ hội, lại ra tay, vì lẽ đó, bọn họ cùng lên, rất nhanh, từng vòng xong, những kia chiến đấu xong người, mau mau khoanh chân ngồi xuống, nhanh chóng dùng đan dược, thiên tài địa bảo, đến khôi phục chính mình hao tổn nội lực, cùng tu bổ thương thế, bởi vì loại này chiến đấu, ai biết lúc nào, sẽ chính mình xuất chiến, vì lẽ đó, bọn họ nhất định thời khắc duy trì đỉnh cao trạng thái, mới có thể đạt được thành tích tốt. Rất nhanh, tiếng trống trận vang lên, mà lúc này, Lâm Hiền cũng là lần thứ hai mở mắt ra, hắn đứng lên, lại là cái tên này ra tay rồi sao? Mọi người thấy Lâm Hiền động tác, cũng là sốt sắng lên đến, trước kiến thức Lâm Hiền cái kia thủ đoạn nghịch thiên, một chiêu đánh bại cường địch, tất cả mọi người đều sẽ Lâm Hiền xếp vào nhân vật hết sức nguy hiểm. Giờ khắc này nhìn thấy hắn chiến ra, những người này lần thứ hai sốt sắng lên đến, bởi vì bọn họ không biết, Lâm Hiền đối thủ sẽ là ai, nếu như là chính mình, có thể gánh vác được sao? Lâm Hiền một bước bước ra, thân hình dường như ánh kiếm giống như vậy, đi tới phía trên chiến trường, sau đó, hắn cũng là ánh mắt nhìn quét tứ phương, cảm nhận được Lâm Hiền ánh mắt bén nhọn, không ít người thân thể run, tê cả da đầu, thậm chí có người căn bản không dám nhìn thẳng, mà như đệ nhất đao, quyền bá như vậy mạnh mẽ vương giả, nhưng là lạnh rên một tiếng, trong mắt đồng dạng hiện lên ác liệt ánh sáng, trong lúc nhất thời, có thể nói bầu không khí căng thẳng tới cực điểm, hừ, đặc biệt là đệ nhất đao, càng là biểu hiện nghiêm nghị. Ánh mắt phảng phất sắc bén thiên đao giống như vậy, cắt nát hư không, trong cơ thể hắn tuôn ra một luồng đáng sợ đao ý. Bởi vì, hắn nhưng là được gọi là đệ nhất đao khách tồn tại, mà đối phương được gọi là đệ nhất kiếm khách, song phương đều là số một, chỉ là không biết, ai kiếm mạnh, ai đao lợi hại. Vì lẽ đó, đệ nhất đao nhìn thấy Lâm Hiền thời điểm, ánh mắt vạn phần lạnh lẽo, hắn thậm chí muốn động thủ, cùng đối phương phân ra một thắng bại. Cong cong cong, hai người ánh mắt trên không trung giao chiến va chạm, hình thành sán lạn đống lửa, thậm chí hư không đều bị cắt ra, hình thành vết rách, mọi người nín thở, cho rằng giữa hai người phải có một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Nhưng mà sau một khắc, Lâm Hiền nhưng là rời đi ánh mắt, xảy ra chuyện gì? Hắn không có khiêu chiến đệ nhất đao, lẽ nào giữa hai người không có chiến đấu sao? Tất cả mọi người nghi hoặc vạn phần, dựa theo trước tình cảnh, nên không phải bộ dáng này nhỉ? Bọn họ nghi hoặc vạn phần, tiếp tục quan sát, Lâm Hiền xác thực rời đi mục tiêu, hắn lần này đối thủ cũng không phải đệ nhất đao, mà là một người khác. một cái khác hắn đã sớm muốn giải quyết người. Sau một khắc, Lâm Hiên ánh mắt từ đệ nhất đao trên người rời, thế nhưng cũng không có dịch chuyển, còn ở tam hoàng tử vị trí nền tảng, hắn nhìn phía một người khác, đó là một người mặc kiếm bào thanh niên, khuôn mặt lộ liễu, cõng lấy một kiếm lớn màu đen, cả người tỏa ra ác liệt khí tức. Ngươi không phải muốn đánh với ta một trận sao? Hiện tại ta liền ở ngay đây, ra tay đi. Lâm Hiên lạnh giọng nói rằng, ánh mắt của hắn chính là nhìn phía kiếm kia bào thanh niên. Tiểu tử, nếu ngươi muốn chết, vậy ta sẽ tác thành. Kiếm kia bào thanh niên vung lên một nụ cười gằn, sau đó chậm rãi đứng dậy, mà chu vi hết thảy thiên kiêu, hoàng tử ánh mắt cũng đều trông lại. Sau một khắc, bọn họ kinh ngạc thốt lên, người kia là đại diễn thánh địa người. Đại diễn thánh địa cũng bị tam hoàng tử thu tới tay chúng rồi sao? Cũng thật là biến thái, ta nhận ra hắn, hắn là Đàm Nhất Phi, là đại diễn thánh địa kiệt xuất thiên tài. Đúng rồi, trước Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, hắn rồi cùng Lâm Hiên đối lập quá, chỉ có điều cuối cùng bị cắt đứt, hai người không có chiến đấu. Không nghĩ tới, cuộc chiến đấu này dĩ nhiên kéo dài đến ngày hôm nay. Như thế vừa đề tỉnh, mọi người cũng là hồi tưởng lại. Xác thực, ở Hoa Sơn luận kiếm thời điểm, này Đàm Nhất Phi muốn khiêu chiến Lâm Hiên, cuối cùng bị Ly Hỏa đại tướng cho ngăn cản. Hiện tại, Lâm Hiên lần thứ hai xuất chiến, cái thứ nhất liền tìm tới Đàm Nhất Phi. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi lại dám khiêu chiến ta, thực sự là điếc không sợ súng. Nếu như vậy, ta liền để tất cả mọi người biết, ai mới thật sự là đệ nhất kiếm khách. Đàm Nhất Phi lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Đệ nhất kiếm khách tên tuổi thực sự là quá dụ, người là mỗi cái kiếm khách đều muốn có, hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ cần có thể đánh bại trước mắt tên tiểu tử này, hắn liền có thể lấy được cái tên này, đến thời điểm, hắn có thể để cho mình và đại diễn thánh địa, danh chấn toàn bộ Thái Nhất Hoàng Triều. Vù, sau một khắc, hắn đồng dạng một bước bước ra, xé rách hư không, hướng về phía trước bay đi. Nhìn thấy tình cảnh này, chu vi võ giả khiếp sợ, mà tam hoàng tử cũng là nheo mắt lại, Đàm Nhất Phi thực lực hắn cũng là biết đến, không thể so bạch tử cảnh yếu, vì lẽ đó song phương trong lúc đó, ai là người thắng sau cùng, vẫn đúng là nói không chừng. Thế nhưng, hắn đối với Đàm Nhất Phi có lòng tin, dù sao, đại diễn thánh địa có thể là phi thường khủng bố một thánh địa. Trong đó đại diễn kiếm pháp, càng là đáng sợ cực kỳ. Bát hoàng tử bên kia cũng là hít sâu một hơi, ngưng thần quan sát, có thể nói, trận chiến đấu này tác động trái tim tất cả mọi người. Tiểu tử, lựa chọn ta làm đối thủ, là ngươi đời này làm sai lầm lớn nhất. Phía trước, Đàm Nhất Phi đi tới phía trên chiến trường, nhìn Lâm Hiên, cười lạnh một tiếng, Lâm Hiên cũng là lạnh rên một tiếng, phí lời thật nhiều, động thủ đi, ta sẽ cho ngươi biết, ngươi khoảng cách đệ nhất kiếm khách, hơn kém nhau bao nhiêu. Nếu ngươi muốn chết, vậy ta tác thành ngươi. Nghe được đối phương khiêu khích lời nói, Đàm Nhất Phi cũng là sắc mặt âm trầm. Sau một khắc, hắn lạnh rên một tiếng, một luồng sức mạnh to lớn từ trong cơ thể hắn tuôn ra, hóa thành một đạo kinh thiên ánh kiếm, nối liền trời đất, nhất thời, bốn phương tám hướng, vô số đạo kiếm khí nhanh chóng hiện lên, hình thành từng chuôi quang kiếm, lóng lánh cực kỳ. Chương 2053, trọng kiếm vô phong. Nhất thời, bốn phương tám hướng, vô số đạo kiếm khí nhanh chóng hiện lên, hình thành từng chuôi quang kiếm, lóng lánh cực kỳ, rầm rầm rầm, không gian trong nháy mắt đánh nổ. Mạnh mẽ lạnh lẽo khí tức trong nháy mắt trải rộng toàn bộ hư không, khiến nơi rất xa quan chiến những người kia cũng là đổi sắc mặt, thật là cường hãn, không hổ là đại diễn thánh địa thiên tài, chiêu kiếm này thực sự là thật đáng sợ. Những kia cao thủ trẻ tuổi kinh ngạc thốt lên. Tứ hoạt tử bên người, một phổ thông thanh niên, ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị, trong mắt hắn có lạnh lẽo ánh sáng tỏa ra, hắn chính là kiếm thập tam, cũng là một đáng sợ kiếm khách, giờ khắc này cảm nhận được Đàm Nhất Phi trên người kiếm ý, hắn biểu hiện nghiêm nghị cực kỳ. Không hổ là đại diễn thánh địa người, quả nhiên rất cường hãn. Đệ nhất đao cũng là biểu hiện nghiêm nghị, chỉ là không biết hai người này đến cùng ai mạnh hơn hắn một ít. Nói thật, đối với kết quả của cuộc chiến đấu này, hắn cũng không có bất kỳ nắm. Hiện tại cái này tình hình, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Đại hoàng tử bên kia, cái kia hoàng kim giống như thanh niên cũng là mở mắt ra, sau đó khóe miệng vung lên một vệt nụ cười tà dị, có chút ý tứ, hắn thản nhiên nói. Mà lúc này, phía trước Đàm Nhất Phi cũng là ra tay rồi, hắn lạnh rên một tiếng, bàn tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn từ trong lòng bàn tay phát sinh, kiếm kia khí đen thùi, dày nặng cực kỳ, phảng phật sơn nhạc giống như vậy, tỏa ra đáng sợ áp lực, trong nháy mắt liền từ không trung hạ xuống, giết hướng về Lâm Hiên. Đây là trọng sơn kiếm pháp, một loại địa giai võ học cấp cao, vô cùng đáng sợ kiếm pháp, làm triển khai lúc đi ra, mỗi một đạo kiếm khí đều phảng phất một tòa quá cổ sơn mạch, dị thường dày nặng, đừng nói là phổ thông vương giả, coi như là đại năng cũng có thể bị trong nháy mắt chấn áp, có thể nói khủng bố cực kỳ. Mọi người không nghĩ tới, này Đàm Nhất Phi vừa lên đến chính là như thế khủng bố kiếm pháp. Nhưng mà đối diện Lâm Hiên trên người nhưng tuôn ra một luồng cực kỳ đáng sợ hỏa diễm sức mạnh, trong nháy mắt đáng sợ hỏa diễm ánh sáng xông thẳng lên trời, sau đó Lâm Hiên đấm ra một quyền, trong nháy mắt đánh nát đen nhánh kia cực kỳ dường như núi cao kiếm khí. Nhìn thấy tình cảnh này, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Tuy rằng tất cả mọi người biết Lâm Hiên mạnh mẽ, nhưng là lại không nghĩ rằng dĩ nhiên như vậy cuồng bạo cùng thô bạo, một quyền nổ nát đáng sợ như vậy sát chiêu kiếm pháp, liền coi như là bình thường đại năng e sợ cũng không làm được đi. Hừ, nhìn thấy tình cảnh này, Đàm Nhất Phi lạnh rên một tiếng, lại ra tay, leng keng một tiếng, sau lưng của hắn cái kia kiếm lớn màu đen bị hắn rút ra, nắm trong tay, hóa thành màu đen thành trì, mang theo cực áp lực kinh khủng, nhanh chóng đè ép xuống. Cong, hư không bị trong nháy mắt đánh nổ. Vào đúng lúc này, trên trời dưới đất, đầu đầu cũng có đáng sợ kiếm khí màu đen, luồng khí tức ác liệt kia, khiến người ta khó có thể tin, thật là đáng sợ kiếm. Đây cũng là một thanh cao nhất bảo khí, xa xa những thiên tài đó cường giả, nhìn thấy tình cảnh này, đều là thay đổi sắc mặt, bởi vì bọn họ có thể rõ ràng nhận biết, chiêu kiếm này đáng sợ bao nhiêu, nên ngoại trừ kiếm pháp ở ngoài, chuôi này kiếm lớn màu đen, cũng là một khủng bố đại sát khí, không phải vậy, không thể phát sinh như vậy khí tức. Trong nháy mắt trước, mới bầu trời phảng phất mất đi hào quang, chỉ còn dư lại này kiếm lớn màu đen, nó nhanh chóng chém xuống, phảng phất màu đen lôi đình giống như vậy, phải đem tất cả chém chết. Nhưng mà, khiến người ta càng thêm khiếp sợ, là Lâm Hiên biểu hiện, đối mặt như thế đáng sợ kiếm khí, hắn dĩ nhiên không có bất kỳ né tránh ý tứ, cái kia anh Tuấn trên khuôn mặt, càng là không có một tia căng thẳng, hỏa thần bào hao, sau một khắc, hắn trực tiếp ra tay, một luồng khủng bố địa ngục hỏa diễm, từ trên người hắn tuôn ra, nhanh chóng tỏa ra, hình thành một màu đen cự nhân, sau đó, cái kia cự nhân đấm ra một quyền, dầm dầm dầm, cuồng bạo màu đen cự nhân, đánh ra đáng sợ nắm đấm, mang theo đầy trời ngọn lửa màu đen, cùng với sức mạnh kinh khủng, trong nháy mắt, đánh nổ hư không, mạnh mẽ đánh vào đại kiếm màu đen bên trên, sau một khắc, giữa bầu trời phát sinh cực kỳ đáng sợ tiếng nổ vang. Toàn bộ hư không, bị hòa mình hư vô, đầy trời vết rách trải rộng ở giữa, xa xa, mọi người nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh, bởi vì lúc này mới vừa giao thủ. Song phương liền bày ra mạnh mẽ như vậy thần thông tuyệt học, thực sự là khiến người ta khiếp sợ. Thập tứ hoàng tử bên người, say rượu thanh niên cũng là nheo mắt lại, trong mắt có kim quang lấp lóe, thật là đáng sợ hỏa diễm sức mạnh, đây rốt cuộc là cái gì hỏa diễm? Hắn bất ngờ vạn phần, bởi vì hắn cũng là một hỏa hệ vương giả, trong tay nắm giữ cường hãn hỏa diễm, nhưng là giờ khắc này, Lâm Hiên trên người ngọn lửa màu đen, đối với hắn cũng tạo thành to lớn uy hiếp, để hắn không thể không nghiêm nghị. Giữa bầu trời, kiếm lớn màu đen bị chặn lại rồi. Căn bản là không có cách tam tích một phần, Đàm Nhất Phi cũng là nhíu mày, hắn không nghĩ tới, đối phương lại có thể ngăn trở hắn sát chiêu, thực sự là để hắn bất ngờ. Lâm Hiên nhưng là thản nhiên nói, ngươi liền chút thực lực này, còn muốn tranh đoạt đệ nhất kiếm, thực sự là quá ngây thơ, muốn chết. Nghe nói như thế Đàm Nhất Phi nổi giận, sau một khắc, hắn lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng, trên người kiếm khí bén nhọn lần thứ hai bạo phát, trọng kiếm vô phong, lại là một đòn tuyệt chiêu, trong thiên địa đều bính ra vô số vết nứt màu đen. Cả vùng không gian đều sắp tốc run rẩy, rất hiển nhiên, Đàm Nhất Phi lại sử dụng tới đáng sợ kiếm đạo sát chiêu. Hừ, Lâm Hiên đồng dạng lạnh rên một tiếng, hai tay tạo thành chữ thập, nhất thời, trên người hắn to lớn màu đen cự nhân, cũng là nhanh chóng biến hóa, sau đó một thanh đen kịt cực kỳ, trăm trượng trường ngọn lửa màu đen cự kiếm, phù hiện ở trong hư không, bị cự nhân nắm, sau đó, hướng về phía trước chém xuống. Hô, chỗ đi qua, hư không bị vô tình xé ra, sau đó, cùng cái kia màu đen giao long bình thường cự kiếm đụng vào nhau, bầu trời lần thứ hai sụp xuống, chu vi vạn dặm toàn bộ bị một luồng kiếm vô hình bao phủ. Trong thiên địa, vô số sấm sét giống như âm thanh hạ xuống, mãi đến tận qua đã lâu, mới chậm rãi biến mất. Sau đó, chỉ thấy phía trước hai bóng người đứng thẳng, hai người trên mặt đều tràn ngập nghiêm nghị, xa xa, mọi người cũng là kinh ngạc thốt lên, hai vị này thật mạnh nha, đều là thế hệ tuổi trẻ đứng đầu nhất thiên kiêu. Đúng nha, nghĩ đến hai người hiện tại chỉ là thăm dò tính công kích, vẫn không có ra tay toàn lực đi, dù sao cái kia Đàm Nhất Phi vẫn không có sử dụng tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đại diễn kiếm pháp. Đánh tới hiện tại, cái kia Lâm Hiên cũng không có rút kiếm, vẻn vẹn là chỉ dùng kiếm khí đối kháng. Hai người cũng thật là mạnh đến nghịch thiên, e sợ ngoại trừ số rất ít thiên kiêu, không ai có thể cùng bọn họ đối kháng. Từng đạo tiếng kinh hô truyền đến. Rất hiển nhiên, đối với thực lực của hai người, mọi người khiếp sợ vạn phần, thậm chí liền ngay cả bầu trời bên trong những kia hoàng tộc trưởng lão cũng là khẽ gật đầu. Đang lúc này, phía trước Lâm Hiên cùng Đàm Nhất Phi hai người cũng là giao thủ lần nữa lên. Bọn họ tốc độ của hai người cực nhanh, phảng phất chớp giật, trên không trung không ngừng mà va chạm, mỗi một lần đều có từng mảng ánh kiếm hóa thành kiếm khí bén nhọn giải rác tứ phương. Trong nháy mắt, hai người liền liều mạng hơn 10 chiêu, cái kia khí tức kinh khủng làm người ta kinh ngạc run rẩy. Có điều đánh tới hiện tại, mọi người vẫn cứ khiếp sợ, bởi vì Đàm Nhất Phi vẫn không có sử dụng tới đại diễn kiếm trận, mà Lâm Hiên vẫn không có rút kiếm, vẻn vẹn triển khai các loại sức mạnh kinh khủng, tiến hành đối kháng. Chương 2054, đại diễn kiếm trận, rầm rầm rầm, Lâm Hiền không ngừng mà ra tay, tuy rằng không có rút kiếm, thế nhưng hắn phát sinh đều là kiếm khí bén nhọn, những này kiếm khí đều ẩn chứa đại long kiếm hồn sức mạnh, đáng sợ cực kỳ, cái kia ẩn chứa trong đó sức mạnh cường hãn, khiến người ta muốn không nhịn được quỳ lạy. Thế nhưng không thể không nói, Đàm Nhất Phi cũng là vô cùng mạnh mẽ, thân là đại diễn thánh địa thiên kiêu, một thân tuyệt học khủng bố vô cùng, hơn nữa trong tay hắn kiếm lớn màu đen, càng là một vị báu vật, làm cho nguyên bản ác liệt hắn càng thêm cuồng bạo. Vù, đang lúc này, Đàm Nhất Phi lần thứ hai chém ra một kiếm, đáng sợ ánh kiếm lăng không mà ra, trực tiếp chém xuống, chiêu kiếm này ẩn chứa một loại khủng bố sát khí, trực tiếp khóa chặt Lâm Hiên, như muốn chém chết, luồng sát khí này thực sự là quá cường hãn, thậm chí có thể chém hại người linh hồn. Vù, Lâm Hiên trở tay chặn lại, trên lòng bàn tay, vô số kiếm khí đan dệt, hình thành một mặt thanh long thần thuẫn, chặn lại rồi đáng sợ ánh kiếm. Sau một khắc, trong mắt hắn ánh sáng bỗng nhiên bạo phát, sau đó tay phải bắt ấn, một luồng đáng sợ cực kỳ lực lượng sấm sét từ trong bàn tay hắn tuôn ra, sau đó nhanh chóng thành hình, hóa thành một con lôi điện cuồng ưng, trong nháy mắt bay ra ngoài. Này lôi điện cuồng ưng vô cùng đáng sợ, hoàn toàn do lôi điện chi lực ngưng tụ mà thành, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, trong nháy mắt, dường như một tia chớp, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Khi hắn xuất hiện thời điểm, vẫn như cũ đi tới Đàm Nhất Phi trước mặt. Cái gì? Tốc độ thật nhanh. Đàm Nhất Phi hoàn toàn biến sắc, con người đột nhiên rụt lại, này một chiêu là hắn căn bản không nghĩ tới. Trước hắn từng trải qua Lâm Hiên hàn băng lực lượng, cũng biết Lâm Hiên nắm giữ hỏa diễm sức mạnh, vì lẽ đó giờ khắc này hắn đề phòng này hai loại sức mạnh. Nhưng là không nghĩ tới, đối phương dĩ nhiên triển khai ra ba loại sức mạnh, lôi điện sức mạnh, điều này làm cho hắn bất ngờ vạn phần, khó lòng phòng bị, vì lẽ đó trong nháy mắt, cái kia lôi điện cuồng ưng biến đi tới trước mặt hắn. Chỉ lát nữa là phải điên cuồng đánh tới. Vù, thời khắc nguy cơ, Đàm Nhất Phi cầm trong tay kiếm lớn màu đen, chặn ở trước người, cái kia bên trên cự kiếm, vô số đạo kiếm văn lấp lóe, hóa thành từng đạo ánh kiếm, hình thành một luồng đáng sợ màn kiếm, đem hắn bảo đảm lên. Sau một khắc, lôi điện cuồng ưng đánh vào đầy trời màn kiếm bên trên. Theo sau đó phát sinh vụ nổ lớn, đầy trời lôi điện dâng trào, đem một phương bầu trời triệt để nhấn chìm, rầm rầm rầm, tiếng sấm nổ liên tiếp không ngừng vang lên, đinh tai nhức óc, chu vi vây xem cường giả thiên kiêu cũng là đổi sắc mặt, bọn họ đồng dạng không nghĩ tới, Lâm Hiền lại vẫn sẽ nắm giữ lôi điện chi lực, thực sự là làm người ta bất ngờ, tiểu tử này thật đáng sợ đi, đầu tiên là thể hiện ra băng hỏa lực lượng, hiện tại lại thể hiện ra lực lượng sấm sét, hơn nữa, này ba loại thuộc tính sức mạnh đều như thế cường hãn, hắn đến cùng là lai lịch ra sao? Từng đạo tiếng bàn luận vang lên, đến hiện tại, liền ngay cả quyền bá, đệ nhất đao như vậy tuyệt sắc thiên kiêu, cũng không bình tĩnh, bởi vì ba loại thuộc tính ẩn chứa sức mạnh, thực sự là thật đáng sợ, để bọn họ đều hoảng sợ vạn phần. Bát hoàng tử nhưng là khóe miệng vung lên một vệt nụ cười. Trong lòng hắn nghĩ đến, đây chính là địa ngục chó ba đầu ba loại sức mạnh đi. Không nghĩ tới, đều đang bị hắn cho nắm giữ. Tiểu tử này quả nhiên là tuyệt thế thiên kiêu, thời gian ngắn như vậy, liền có thể nắm giữ địa ngục huyền sức mạnh. Bát hoàng tử đi qua Lưu Ly Vương phủ, biết địa ngục ngọn núi tồn tại, cũng biết Lâm Hiên tại địa ngục huyền ngọn núi bên trong tu luyện. Vì lẽ đó giờ khắc này nhìn thấy băng hỏa lôi ba loại thuộc tính, hắn một cách tự nhiên liên tưởng đến địa ngục huyền. Phương xa, tiếng sấm nổ tung nhưng đang tiếp tục, có điều cái kia thanh thế càng ngày càng nhỏ, rất nhanh, đầy trời lôi điện biến mất, mọi người thấy tình huống bên trong, sau đó, mỗi một người đều sửng sốt, bởi vì chỉ thấy phía trước, một bóng người đứng thẳng, trước người đáng sợ màn ánh sáng, lấp lóe lạnh lẽo ánh sáng, hình thành cường hãn phòng ngự, thế nhưng ở cái kia màn ánh sáng bên trên, nhưng có một bé nhỏ chỗ hổng, có to bằng lòng bàn tay, thế nhưng đã đầy đủ lôi điện cuồng ưng đi vào, quả nhiên, ở Đàm Nhất Phi trên gương mặt, có một đạo bé nhỏ vết kiếm, gầy ra vết thương, máu tươi theo hắn mặt chảy xuống, nhuộm đỏ nửa tấm mặt, giờ khắc này ở cái kia mặt mũi dữ tợn bên dưới, có vẻ vạn phần đáng sợ. Huyết, Đàm Nhất Phi thân thể khẽ run, dùng tay dính một giọt máu tươi, đặt ở trước mắt mình, sau đó, cả người ngửa mặt lên trời gào thét, chết tiệt tiểu tử, ngươi lại dám thương ta nhất định phải giết ngươi. Hắn thực sự là quá phẫn nộ, hắn không nghĩ tới, trước tiên bị thương dĩ nhiên là hắn, hơn nữa là hắn mặt bị đánh, này không phải ngay mặt đánh hắn mặt. Vì lẽ đó, hắn là thật sự nổi giận, sau một khắc, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đại diễn kiếm pháp, vù, nương theo âm thanh này, từng đạo ác liệt ánh kiếm, từ kiếm lớn màu đen mặt trên dâng trào ra, ở trên bầu trời hóa thành từng chuôi quang kiếm, nhanh chóng lan tràn, sau đó hình thành một ngập trời đại trận, đem toàn bộ không gian phong tỏa, đại diễn kiếm pháp, trên bầu trời, vô số quang kiếm tỏa ra khủng bố ánh sáng, hình thành một cực kỳ rườm rà kiếm trận, đem Lâm Hiên triệt để bao phủ, cái kia tản mát ra khí tức làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ vạn phần. Giờ khắc này, đệ nhất đao, quyền bá, kiếm thập tam cùng thiên kiêu, đều là trong mắt ánh sáng tỏa ra, bởi vì này đại diễn kiếm trận, thực sự là quá cường hãn. Trong trận pháp, Lâm Hiên cũng là nhíu mày, hắn cảm nhận được đến từ bốn phương tám hướng quang kiếm, cũng là biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị. Sau một khắc, bàn tay hắn vung lên, trên người nổi lên vô số hàn băng khí tức, băng chi thủ hộ, một hàn băng nữ thần hư ảnh hiện lên, hình thành cường hãn phòng ngự, đem hắn bao phủ, chống đối đầy trời quang kiếm. Nhưng mà, giờ khắc này Đàm Nhất Phi nhưng là cười gằn, khóe miệng vung lên một vệt xem thường, vô dụng, ngươi phòng ngự cường hãn hơn nữa, cũng không ngăn được ta đại diễn kiếm trận, chờ xem, rất nhanh ngươi sẽ bị giết. Tiếng nói của hắn dị thường lạnh lẽo, không mang theo bất luận cảm tình gì, bị giết, ngươi cũng thật là ngây thơ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi có kiếm trận à? Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, hắn bàn chân giẫm một cái, nhất thời dưới chân hiện lên từng đạo màu đỏ kiếm văn, hình thành một kiếm đồ, nhanh chóng lan tràn, lấy hắn làm trung tâm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại địa, phá ma kiếm trận hình thành, liền thả ra đáng sợ cực kỳ huyết sát khí tức, toàn bộ đại đất phảng phất đã biến thành huyết hai ti ngục giống như vậy. Tỏa ra nồng đậm thao thiên sát khí, cái gì, đây là cái gì kiếm trận, cũng thật đáng sợ đi, mọi người khiếp sợ vạn phần, bọn họ đều bị cái kia màu máu khí tức cho khiếp sợ chủ. Giữa bầu trời, Đàm Nhất Phi cũng là biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới đối phương dĩ nhiên cũng nắm giữ kiếm trận. Hơn nữa, nhìn dáng dấp uy lực còn không nhỏ, loại kia huyết sát khí tức, để hắn cũng là cả người không thoải mái, có điều rất nhanh, hắn liền cười lạnh một tiếng, bởi vì hắn đối với đại diễn kiếm trận nhưng là vô cùng tự tin. Đại diễn kiếm trận, nhưng là đại diễn thánh địa tuyệt học, đối phương coi như nắm giữ trận pháp gì, cũng căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng với nhau. Điểm này, hắn rất có tự tin, vì lẽ đó sau một khắc, hắn tiếp tục thôi thúc đại diễn kiếm trận, từng đạo kiếm khí phi hành trên không trung, hình thành một thanh quang kiếm, nhanh chóng tổ hợp, hóa thành một cái quang long, giữ tợn rít gào, nhanh chóng giết hướng về Lâm Hiên. Chương 2055, màu máu phượng hoàng, vù, Lâm Hiên cũng là điều khiển phá ma kiếm trận, tiến hành phản kích. Kiếm khí màu đỏ ngòm nhanh chóng đan dệt, tổ hợp hình thành máu me đầy đầu sắc phượng hoàng, phóng lên trời, rầm rầm rầm, màu máu phượng hoàng bay lên không, trực tiếp đem chu vi quang kiếm toàn bộ đánh bay, sau đó hét dài một tiếng, hóa thành một luồng màu đỏ dòng lũ, giết hướng về phía trước, sau một khắc, cùng cái kia quang kiếm hình thành quang long, đụng vào nhau, giữa bầu trời đại chiến kịch liệt bạo phát, hai thanh biến ảo ra đến thần thú, giờ khắc này phảng phất chân thực tồn tại, dị thường đến đáng sợ, nhưng mà, này vẫn không có xong. Lâm Hiên bàn tay vung lên, nhất thời dưới chân phá ma kiếm trận, càng nhiều kiếm khí màu đỏ ngòm dâng trào mà ra, lần thứ hai hóa thành một con phượng hoàng, giết tới, một đầu, hai con, ba con, chín con màu máu phượng hoàng, hoàn toàn do kiếm khí ngưng tụ mà thành, che ngợp bầu trời, xòe hai cánh, che đậy toàn bộ vòng trời, bọn họ tỏa ra ngập trời huyết sát khí tức, cùng với ác liệt kiếm ý, nhanh chóng giết hướng về phía đầu kia quang long tuy rằng có đại diễn kiếm trận hình thành, nhưng là thời khắc ở chín con huyết sát phượng hoàng vây công bên dưới, cũng là căn bản không chống đỡ nổi, trong nháy mắt liền biến thành vô số mảnh vỡ, rải rác bầu trời, đại diễn kiếm trận, kiếm phá thiên kinh. Thấy cảnh này, Đàm Nhất Phi nhưng là nổi giận gầm lên một tiếng, hắn vung động trong tay cự kiếm, nhanh chóng thôi thúc đại diễn kiếm trận, lần thứ hai phát sinh một cái sát chiêu, giữa bầu trời, vô số đạo kiếm khí lấp lóe, lít nha lít nhít, huyền ảo cực kỳ, bọn họ đan vào lẫn nhau, tỏa ra sức mạnh thần bí, rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, đáng sợ kiếm khí liền xuyên thủng chín đầu màu máu phượng hoàng. Sau đó hóa thành một luồng quang, kiếm, nhanh chóng giết hướng về Lâm Hiên. Nhìn thấy tình cảnh này, chu vi những hoàng tử kia thiên kiêu, toàn bộ thay đổi sắc mặt, bởi vì chín con màu máu phượng hoàng khủng bố bao nhiêu. Bọn họ nhưng là đã được kiến thức, mà giờ khắc này, này Đàm Nhất Phi lại có thể phát sinh cường hãn hơn sát chiêu. Quả thật làm cho bọn họ khiếp sợ bất ngờ. Trong nháy mắt, ánh mắt của mọi người, đều nhìn phía Lâm Hiên, muốn biết hắn có thể hay không chống đỡ. Lâm Hiên thay đổi sắc mặt, trong con người hiện lên một vệt nghiêm nghị, sau một khắc, bàn tay hắn ấn, băng chi thủ hộ lần thứ hai hiện lên, không chỉ như thế, ở trên người hắn, càng là đâm vào một cái huyền y chiến giáp thêm, ở băng chi thủ hộ cùng huyền y chiến giáp trong lúc đó, nhưng là long kiếm lĩnh vực tạo thành thanh long thần thuẫn. Dầm dầm dầm, khi hắn làm xong tất cả những thứ này thời điểm, cái kia ác liệt ánh kiếm trực tiếp chém đi, rất nhanh, đánh vào băng chi thủ hộ trên người, trực tiếp phát sinh kinh thiên vụ nổ lớn, đầy trời ánh kiếm cùng hàn băng bạo phát. Nhấn chìm một phương bầu trời, đòn đánh này, kinh thiên động địa, liền ngay cả đệ nhất đao, quyền bá như vậy tuyệt thế thiên kiêu, cũng là chau mày, bị chính diện bắn trúng, cái kia gọi Lâm Hiên tiểu tử, e sợ đến bị thương nặng, đúng vậy a, mãnh liệt như vậy công kích, phòng trừng cũng chỉ có dựa vào tốc độ né tránh đi, mạnh mẽ chống đỡ, căn bản là không thể nha, từng đạo tiếng bàn luận truyền đến, mà Tam Hoàng tử nhưng là lộ ra nụ cười thỏa mãn, bởi vì hắn không tin, có người có thể đỡ lấy này một chiêu, một bên khác, Bát hoàng tử bên kia nhưng là nhíu mày, Tuy rằng hắn đối với Lâm Hiên có lòng tin, nhưng là vào lúc này, hắn cũng là vạn phần lo lắng. Có điều, hắn hiện tại cái gì đều làm không được, chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Mà phía trước, Đàm Nhất Phi nhưng là tay cầm kiếm lớn màu đen, khóe miệng vung lên một vệt nụ cười lạnh như băng. Hắn biết, này một chiêu tuyệt đối bắn trúng đối phương, kém cỏi nhất cũng là trọng thương, thậm chí có thể đem đối phương đánh giết. Nghĩ tới đây, hắn càng thêm đắc ý. Có điều, làm đầy trời năng lượng biến mất thời điểm, hắn nhưng sửng sốt, thậm chí con người hiện lên một vệt khiếp sợ, bởi vì chỉ thấy phía trước, đầy trời ánh kiếm biến mất, sau đó Lâm Hiên bóng người hiển hóa ra ngoài, trên người hắn hàn băng nữ thần như xuất hiện vết rách to lớn, bị một chiêu kiếm chém ra. Thế nhưng, hàn băng nữ thần như phía dưới, còn có một cái thanh long bàn ngoạc, hình thành một tấm thần thuẫn, chính là này thanh long thuẫn bài, chặn lại rồi đạo kia ác liệt ánh kiếm, làm cho Lâm Hiên căn bản không có bị thương. Giờ khắc này, Lâm Hiên khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt cực kỳ bình tĩnh, có điều, trong mắt của hắn nhưng mang theo vạn phần lạnh lẽo ánh sáng. Cái gì, làm sao có khả năng, chống đỡ, không có bị thương. Nhìn thấy tình cảnh này, xa xa những hoàng tử kia thiên kiêu, toàn bộ sửng sốt, bọn họ căn bản không thể tin được. Vậy cũng là đại diễn trong kiếm trận, phi thường khủng bố sát chiêu nha. Coi như là bọn họ, cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể né tránh. Nhưng là hiện tại, dĩ nhiên có người trực tiếp mạnh mẽ chặn lại rồi. Thực sự là làm cho tất cả mọi người bất ngờ. Hắn là làm thế nào đến? Đệ nhất đao, Huyền Bá cùng người, biểu hiện nghiêm nghị, tam hoàng tử sắc mặt nhưng là biến cực kỳ khó coi. Một bên khác, bát hoàng tử sắc thực cười, đồng thời, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. Không thể, sao có thể có chuyện đó? Trên bầu trời, Đàm Nhất Phi nhưng là điên cuồng lắc đầu. Không thể tin được, hắn đối với đòn đánh này nhưng là vô cùng tự tin. Coi như giết không được đối phương, thế nhưng cũng có thể làm cho đối phương bị thương. Nhưng là hiện tại là tình huống thế nào? Đối phương hoàn toàn chặn lại rồi hắn sát chiêu, thậm chí một điểm thương đều không có. Đây là ở là quá khó mà tin nổi. Chết tiệt, ta không tin. Đàm Nhất Phi ngửa mặt lên trời gào thét, lần thứ hai phát động chu vi đáng sợ kiếm trận, muốn đánh giết đối phương. Có điều, Lâm Hiên dưới chân phá ma kiếm trận cùng lóe lên cực kỳ đáng sợ ánh sáng, vạn đạo kiếm khí màu đỏ ngòm ngập trời, chặn lại rồi đại diễn kiếm trận. Mà lúc này Lâm Hiên cũng là mở miệng, đại diễn kiếm trận xác thực lợi hại, có điều nhưng không cách nào thương tổn được ta. Vì lẽ đó trận chiến này, ngươi nhất định là muốn thua. Nghe nói như thế, mọi người khiếp sợ, mà Đàm Nhất Phi nhưng là thân thể run lên, trong mắt hiện lên một vệt khiếp sợ. Hắn nhưng là Đàm Nhất Phi a, là đại diễn thánh địa kiệt xuất thiên tài, khủng bố thiên kiêu, hơn nữa thực lực vô cùng cường hãn. Lần này đến, chính là vì tranh cướp đệ nhất kiếm khách tên tuổi. Nhưng là hiện tại, hắn dĩ nhiên thua, thua ở một cái hắn căn bản chưa từng nghe nói tuổi trẻ kiếm khách trong tay. Điều này làm cho hắn không cách nào nhịn được. A, ta muốn giết ngươi. Đàm Nhất Phi điên cuồng gào thét, ở bên cạnh hắn, một vương giả lĩnh vực nhanh chóng hiện lên, cùng đại diễn kiếm trận phối hợp lẫn nhau, hình thành càng thêm đáng sợ sát chiêu. Nhưng mà lúc này, đệ nhất đao cùng người nhưng là nhíu mày, này Đàm Nhất Phi trạng thái không đúng, chẳng lẽ muốn điên rồi? Một bên khác, kiếm thập tam cũng là khẽ lắc đầu, song, này Đàm Nhất Phi e sợ nội tâm chịu đến nghiêm trọng đả kích. Kiếm khách quan trọng nhất chính là tự tin, bởi vì đây là đối với niềm tin của chính mình khởi nguồn. Mà giờ khắc này, Đàm Nhất Phi tự tin dĩ nhiên dao động, đây đối với một kiếm khách tới nói là chí mạng. Lâm Hiên càng là lộ ra một nụ cười gằn. Thời khắc này, hắn rút ra cửu u ma kiếm, trên người kiếm khí lần thứ hai bạo phát. Giờ khắc này hắn dường như một kiếm như thần, đáng sợ cực kỳ, trong cơ thể đại long kiếm hồn vận chuyển. Sau đó hắn vung ra một đạo ác liệt ánh kiếm, hàn băng phá, đầy trời kiếm khí tỏa ra lạnh lẽo khí tức. Sau đó một chiêu kiếm chém liệt thiên địa, bành, chiêu kiếm này trực tiếp đem Đàm Nhất Phi đánh bay. Mọi người chung quanh nhìn thấy tình cảnh này, tê cả da đầu, bọn họ không nghĩ tới, cực kỳ cường hãn Đàm Nhất Phi, ở Lâm Hiên trước mặt, dĩ nhiên cũng thất bại. Này Lâm Hiên đến tột cùng đến cái tình trạng gì, làm sao có khả năng như vậy khủng bố? Chương 2056, Lực Vương, bọn họ không nghĩ tới, cực kỳ cường hãn Đàm Nhất Phi, ở Lâm Hiên trước mặt, dĩ nhiên cũng thất bại. Này Lâm Hiên đến tột cùng đến cái tình trạng gì, làm sao có khả năng như vậy khủng bố? Phốc, Đàm Nhất Phi thổ huyết bay ngược ra ngoài, hết sức chật vật, hắn muốn giãy giụa ở lên. Nhưng là vừa nãy chiêu kiếm đó, để hắn bị thương quá nặng, căn bản là không có cách lại tiếp tục chiến đấu. Trên bầu trời, hoàng tộc trưởng lão nhìn thấy tình cảnh này, cũng là trầm giọng nói rằng, trận chiến này, Lâm Hiên thắng lợi. Sau đó, Lâm Hiên thu hồi ma kiếm, bát hoàng tử bên này, lần thứ hai đoạt được cùng nơi ngọc phù vương bài. Mọi người khiếp sợ, đối mặt Lâm Hiên có loại sợ hãi, mà như đệ nhất đao, Quyền Bá như vậy cao thủ tuyệt thế, nhưng là biểu hiện nghiêm nghị, hận không thể cùng Lâm Hiên lập tức đại chiến 300 hiệp. Thậm chí liền ngay cả đại hoàng tử bên người, đến từ chiến tộc Hoàng Kim Sư Tử Vương, cũng là mở mắt ra, hắn trong ánh mắt, mang theo một tia ánh mắt kỳ dị, gắt gao tập trung Lâm Hiên. Một bên khác, Đàm Nhất Phi nhưng là bị đưa xuống đài, hắn đầy mặt không cam lòng cùng tuyệt vọng, bởi vì trận chiến này, Đối với hắn đả kích thực sự quá lớn, bởi vì hắn luôn luôn tự phụ, không đem bất luận người nào để ở trong mắt, đặc biệt là ở kiếm đạo trên, càng là tự cho là mình là thế hệ tuổi trẻ hàng đầu. Nhưng là hiện tại, hắn nhưng thất bại, bị người Ung Dung một chiêu kiếm đánh bay, chuyện này với hắn đả kích, không thể nghi ngờ là vô cùng lớn lao. Tam hoàng tử sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn lạnh giọng nói rằng, chết tiệt, tiểu tử này nhất định không thể để cho hắn sống tiếp. Ít nhất phải để hắn trọng thương, không phải vậy, sự uy hiếp của hắn thực sự là quá lớn. Yên tâm đi, hắn tuy rằng mạnh, còn không phải là đối thủ của ta. Một bên, đệ nhất đao trầm giọng nói đến, trong mắt hắn có lạnh lẽo ánh sáng, mà quyền bá cũng là lạnh rên một tiếng. Đối đầu hắn, ta có chắc chắn 8 phần 10, hai người đều là hàng đầu thiên kiêu, thực lực mạnh mẽ, hơn nữa ở từng người lĩnh vực đều là đỉnh cao tồn tại. Vì lẽ đó có hai người này nói, tam hoàng tử cũng coi như yên ổn. Một bên khác, đại hoàng tử cũng là hỏi, đối đầu cái kia Lâm Hiên, ngươi có nắm chắc không? Hoàng Kim Sư Tử Vương cười lạnh một tiếng, hắn căn bản không phải là đối thủ của ta. Nghe nói như thế, đại hoàng tử nở nụ cười, hắn biết lần này hắn áp đúng rồi, trong tay có chiến tộc Hoàng Kim Sư Tử Vương khối này lá bài tẩy. Có thể nói lần này, hắn đem không sợ bất luận người nào, mà lúc này, đệ nhất đao cũng là đứng lên, nên ta ra trận, đệ nhất đao ra trận, hắn vô cùng thô bạo, phảng phất đao như thần, chạm ở trong hư không, lạnh lẽo sát ý, khuấy động tứ phương. Đối thủ của hắn là hai hoàng tử thủ hạ một tên võ giả, làm người kia nhìn thấy, đối thủ là đệ nhất đao thời điểm, sắc mặt cứng đờ, rất hiển nhiên, hắn tuy rằng cường hãn, nhưng còn không phải đệ nhất đao đối thủ, mà lúc này, đệ nhất đao đã quên cái kia thanh niên một chút, sau đó thản nhiên nói, nếu không muốn chết, ngươi liền không muốn ra tay, hừ, ngươi tuy rằng lợi hại, thế nhưng muốn đánh bại ta, cũng không phải như thế đơn giản. Tên kia thanh niên nghiến răng nghiến lợi, tuy rằng hắn không bằng đối phương mạnh, thế nhưng bất chiến mà bại, sao có thể có chuyện đó? Vì lẽ đó sau một khắc, cái kia thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng, trong cơ thể dâng lên một khí thế khổng lồ. Cùng lúc đó, một vương giả lĩnh vực cấp tốc đi ra, đối mặt đệ nhất đao, hắn không dám có chút bất cẩn, vừa lên đến liền sử dụng tới vương giả lĩnh vực, lại phối hợp chính mình sát chiêu, cả người dường như cuồng bạo chiến như thần, nhanh chóng giết tới, không biết tự lượng sức mình. Nhìn thấy đối phương vọt tới, đệ nhất đao xem thường cười gằn, sau một khắc, hắn bàn chân giẫm một cái, cả người tượng như tia chớp, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau đó, trong hư không xuất hiện một đạo leng keng âm thanh, một vệt ánh đao màu xanh lam lấp lóe, cắt ra hư không, bổ ra đáng sợ vương giả lĩnh vực, vù, lạnh lẽo lưỡi đao, trực tiếp rơi vào cái kia thanh niên giữa chân mày, chỉ cần hơi hơi tiếp tục tiến lên một điểm, liền có thể đem đối phương thân thể bổ ra. Cái kia thanh niên cứng ngắc ở giữa không trung, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn cả người đều ướt đẫm, bị ánh đao kia cho sợ hãi đến, tuy rằng này một đao không có bổ trúng hắn, thế nhưng cái kia tản mát ra đáng sợ sát khí, để hắn kinh hãi không thôi, mà lúc này, người chung quanh cũng là đổi sắc mặt, từng cái khiếp sợ vạn phần, bọn họ không nghĩ tới, đệ nhất đao dĩ nhiên kinh khủng như thế, một chiêu đánh bại đối thủ, này không khỏi cũng quá cường hãn đi, không hổ là đệ nhất đao khách, quả nhiên đáng sợ cực kỳ, cái kia một đao quá nhanh, ta dĩ nhiên không có thấy rõ cái kia xuất đao quỹ tích. Không ít thiên kiêu kinh ngạc thốt lên, bởi vì bọn họ phát hiện, mặc dù là bọn họ đối mặt này một đao thời điểm, cũng không hoàn toàn chắc chắn, thậm chí có thể căn bản không tránh thoát, chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ. Ngươi thắng, phía trước, cái kia thanh niên gian nan nói ra câu nói này, sau đó hắn không có khí lực, muốn hắn cũng là thiên kiêu cấp nhân vật, nhưng là đối mặt đệ nhất đao, thậm chí ngay cả một chiêu năng lực hoàn thủ đều không có. Nhìn thấy tình cảnh này, cái kia hai hoàng tử sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi. Nhưng là hết cách rồi, thân phận địa vị của hắn có thể không thể so tam hoàng tử. Vì lẽ đó giờ khắc này cũng chỉ có thể sinh hờn dỗi. Đệ nhất đao sau khi, sau đó đại hoàng tử bên người Hoàng Kim Sư Tử Vương cũng là đứng lên, hắn một bước bước ra, đến phía dưới trên chiến đài, sau đó đứng chắp tay, cả người dường như hoàng kim chiến như thần, không có hết sức tỏa ra khí tức, thế nhưng cái kia lăng liệt khí tức, xác thực ép tới mọi người không thở nổi. Đối thủ của hắn là tất hoàng tử thủ hạ một tên võ giả. Người võ giả kia nhìn thấy, lại muốn đối mặt Hoàng Kim Sư Tử Vương sau khi, gương mặt biến cực kỳ khó coi, phảng phất ăn một chết con chuột, thế nhưng bất chiến trực tiếp chịu thua, để mặt mũi của hắn không nhịn được, vì lẽ đó, hắn chỉ có thể nhắm mắt xuất chiến, một quyền, đơn giản một quyền, Hoàng Kim Sư Tử Vương đánh nổ thiên địa, đem người võ giả kia hồng phi. Đối với Hoàng Kim Sư Tử Vương thực lực, mọi người thán phục, bởi vì chiến đấu như vậy, căn bản là không có cách nhìn ra thực lực đối phương mạnh như thế nào. Xem ra, chỉ có thể cùng một cái nào đó tuyệt thế thiên kiêu đối chiến thời điểm, mới có thể dò xét một, hai đi, sau đó, kiếm thập tam, quyền bá, cùng Đoạn Thanh Thanh mấy người cũng đều là ra tay rồi. Bọn họ đều là rất dễ dàng giải quyết chiến đấu, đến bây giờ làm dưng, vẫn là lấy bát hoàng tử bên này thoáng dẫn trước, bài ở phía sau chính là đại hoàng tử, tam hoàng tử, lại sau này là tứ hoàng tử, thập ngũ hoàng tử, chín hoàng tử, Mà vào lúc này, đại hoàng tử bên người, một người cao lớn thanh niên đứng lên, này thanh niên so với Hoàng Kim Sư Tử Vương càng thêm hùng vĩ. Trên người tràn ngập sức mạnh, hắn, trần, mỗi cùng nơi bắp thịt đều phảng phất cầu long, này chính là đáng sợ kia lực vương, truyền thuyết hắn lực lớn vô cùng, không người nào dám cùng hắn cận chiến, mà trước biểu hiện cũng xác thực như vậy, diện đối với sự công kích của kẻ địch, hắn căn bản không né tránh, những kia công kích đánh vào trên thân thể của hắn, phát sinh leng keng âm thanh, căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, thân thể của hắn phảng phất đỉnh cấp áo giáp, dị thường kiên cố, mà đối thủ của hắn đều không tiếp nổi hắn một quyền, bởi vì cái kia sức mạnh thực sự là quá cuồng bạo. Nhìn thấy lực vương ra trận, mọi người lắc đầu thở dài, bọn họ biết, mặc kệ đối thủ là ai, e sợ nên đều không có hy vọng, nhưng mà, làm lực vương đối thủ chân chính chạm lúc đi ra, tất cả mọi người là kinh ngạc thốt lên, mỗi người đều khiếp sợ vạn phần. Chương 2057, Man Hoang Quyết, bọn họ biết, mặc kệ đối thủ là ai, e sợ nên đều không có hy vọng, nhưng mà, làm lực vương đối thủ chân chính chạm lúc đi ra, tất cả mọi người là kinh ngạc thốt lên, mỗi người đều khiếp sợ vạn phần, bởi vì lực vương đối thủ không đơn giản, tương tự là một người tuổi còn trẻ đáng sợ thiên kiêu. Chính là bát hoàng tử trong tay một tên tuyệt thế thiên kiêu. Ngân Long Thương Vương, Liêu Phi, đây là một thực lực không kém gì lực vương tồn tại nha. Một tay trường thương màu bạc, phảng phất màu bạc giao long giống như vậy, khiến người ta ấn tượng vô cùng sâu sắc, không nghĩ tới, lần này chiến đấu dĩ nhiên là hai tên tuyệt thế thiên kiêu. Đây là ngoại trừ Lâm Hiên cùng Đàm Nhất Phi ở ngoài. Cho tới bây giờ kịch liệt nhất một trận chiến đi, nghĩ tới đây, mọi người tất cả đều hưng phấn kích động, căng thẳng quan tâm, tam hoàng tử cũng là nở nụ cười. Trận chiến này mặc kệ ai thắng ai thua, đều có thể tiêu hao đại hoàng tử cùng bát hoàng tử bên kia hàng đầu sức mạnh. Đối với hắn mà nói, chỉ có ích, không có hại. Liêu Phi, ngươi vẫn là lui ra đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ngươi Ngân Long Thương, căn bản không phá ra được ta phòng ngự. Lực vương lạnh giọng nói rằng, tiếng nói của hắn cũng tràn ngập sức mạnh, chấn động hư không nhanh chóng run rẩy. Không thử xem lại sao có thể biết, ta Ngân Long Thương, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Liêu Phi lạnh rên một tiếng, làm tuyệt thế thiên kiêu. Hắn tự nhiên không úy kỵ đối phương, mặc dù đối phương phòng ngự ở cường hãn, thì lại làm sao, hắn đối với lực công kích của chính mình, có lòng tin, nếu như vậy, vậy ta liền chơi với ngươi chơi, ta muốn cho ngươi biết, cái gì gọi là phòng ngự vô song. Lực vương nhếch miệng nở nụ cười, có điều, mặc dù là cười, thế nhưng trên người hắn nhưng tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ. Phảng phất tuyệt thế yêu vương, chính đang nhanh chóng thức tỉnh, cảm nhận được luồng hơi thở này, chu vi võ giả thân thể hơi phát lạnh, một luồng cảm giác mát mẻ từ trong lòng bay lên, hừ. Liêu Phi càng là trực tiếp, một bước bước ra, nhanh chóng giết tới, sau đó bàn tay hắn nắm chặt, một cây trường thương màu bạc nhanh chóng hiện lên, sau đó, đâm ra một thương, oanh, toàn bộ hào quang màu bạc run rẩy, che ngợp bầu trời trên không trung hội tụ, hướng về phía dưới trấn áp tới, làm cho cả vùng không gian, hoàn toàn bị nhuộm thành ngân bạch sắc, loại kia khí tức kinh khủng, phảng phất một điều giao long xuất hành giống như vậy, đáng sợ cực kỳ, làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, mà phía trước, đối mặt đáng sợ một thương. Lực vương cũng là ra tay rồi, hắn không có bất kỳ binh khí, một đôi nắm đấm chính là hắn vũ khí đáng sợ nhất. Chỉ thấy hắn sẽ động đáng sợ kia cực kỳ nắm đấm. Rung động hư không, mang theo đầy trời hào quang màu xanh, mạnh mẽ oanh hướng về phía trước. Man Hoang Quyết, đây là một loại đáng sợ cực kỳ thần thông, nghe đồn đến từ thượng cổ, giờ khắc này bị lực vương triển khai ra, càng là mang theo một luồng hung sát khí tức. Quả đấm của hắn, phảng phất hóa thành hai con tuyệt thế yêu vương, dị thường khủng bố, trong nháy mắt, liền đánh nổ hư không. Mạnh mẽ đánh vào cái kia màu bạc thương mang bên trên. Hai người va chạm, trong nháy mắt thiên băng địa liệt, toàn bộ bầu trời vặn vẹo, hư không bị đánh ra một đại phá động, vô biên vết rách bao phủ tứ phương, không ít võ giả hít vào một ngụm khí lạnh, thân thể run, mà đệ nhất đao, quyền bá như vậy, tuyệt thế thiên kiêu, cũng là biểu hiện nghiêm nghị, liền ngay cả Lâm Hiên, cũng là ánh mắt lấp lóe, bởi vì hắn phát hiện, hai người này thật sự rất cường hãn, đều không thể so cái kia Đàm Nhất Phi nhược, rầm rầm rầm, trên bầu trời theo hai người va chạm, từng đạo vết rách to lớn không ngừng hiện lên, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Nhìn thấy tình cảnh này, Liêu Phi nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, đối phương dĩ nhiên dùng một đôi nắm đấm, liền có thể cùng hắn chống lại, thực sự là để hắn bất ngờ vạn phần. Phải biết, hắn nhưng là tuyệt thế thiên kiêu, trong tay trường thương màu bạc, càng là đáng sợ cực kỳ, đòn đánh này, thậm chí đều có thể xuyên thủng đại năng, nhưng mà, đối phương nắm đấm dĩ nhiên lập tức, không có thu đến bất cứ thương tổn gì, không thể không nói thực sự là thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Sau một khắc, hắn lạnh giọng một tiếng, hai tay nắm chặt rồi trường thương màu bạc, lần thứ hai xuất kích. Ha ha, một bên khác, lực vương cũng là cười lớn một tiếng, triển khai cánh tay, bàn tay đáng sợ như núi lớn, mạnh mẽ đánh tới rung động hư không. Dầm dầm dầm, đây là một hồi cực sự khủng bố chiến đấu. Hai người ra tay, đánh cho thiên băng địa liệt. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người thế lực ngang nhau, mọi người xung quanh thán phục vạn phần, bởi vì hai người này biểu hiện ra sức mạnh, thực sự là quá cường hãn, một công kích ác liệt, một cái khác phòng ngự vô song, có thể nói từng người trên cảnh giới, đều đi tới cực hạn, Lực Vương nhưng là càng đánh càng hăng, hắn phòng ngự vô song, thể phách cường hãn, căn bản không ý kỵ những công kích này, vì lẽ đó giờ khắc này, hắn thẳng thắn thoải mái, dường như chiến như thần, giết tới, khắp toàn thân, tỏa ra một luồng sức mạnh đáng sợ. Mà đối diện, Lưu Phi nhưng là thâm tình cực kỳ nghiêm nghị, trong tay hắn trường thương màu bạc, không ngừng mà bay ra, dường như từng đạo màu bạc thiên hà, khuấy lên hư không, luồng khí tức ác liệt kia, làm người ta kinh ngạc run rẩy, lại là một trận kinh thiên động địa va chạm, sau đó Lưu Phi thân thể run lên, không ngừng mà lùi về sau, mà hắn nắm chặt trường thương màu bạc tay, cũng là nứt toác ra từng đạo vết rách. Cái gì? Lưu Phi bị đẩy lui, hơn nữa bị thương, mọi người nhìn thấy tình cảnh này, kinh ngạc thốt lên lên. Xem ra quả nhiên vẫn là Lực Vương phải cường hãn hơn một ít nha. Ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, Lực Vương cao giọng nói rằng, mà Lưu Phi nhưng là lạnh rên một tiếng, vận chuyển sức mạnh, chữa trị trên tay vết thương, sau đó hắn lần thứ hai nắm chặt trường thương màu bạc. Cả người trở nên ác liệt vạn phần, điểm ấy thương thế, còn không cách nào để cho đánh bại ta. Sau đó, lấy ra bản lãnh của ngươi đi, không phải vậy ngươi tuyệt đối sẽ bị thương. Nói tới chỗ này, Lưu Phi một bước bước ra, trên người bỗng nhiên bùng nổ ra, một luồng hào quang màu bạc. Dường như một thanh màu bạc thần thương, xuyên qua mây xanh, luồng khí tức kia quá mạnh mẽ, khiến người ta căn bản là không có cách nhìn thẳng, mọi người nhìn thấy tình cảnh này, trong lòng khiếp sợ, bọn họ biết, này Lưu Phi chỉ sợ là muốn toàn lực ra tay rồi. Quả nhiên, ở phía sau hắn, một vương giả lĩnh vực nhanh chóng hiện lên, tỏa ra không gì sánh kịp ánh sáng, phảng phất một cái màu bạc giao long, ở bên cạnh hắn vờn quanh, không chỉ như thế, hơi thở của hắn cũng là bỗng nhiên tăng vọt, đạt đến 6 sao vương giả đại viên mãn. Nhìn dáng dấp, chỉ thiếu chút nữa, hắn sẽ đột phá 6 sao vương giả, bước vào đại năng cảnh giới, cảm nhận được luồng hơi thở này, không ít người hít vào một ngụm khí lạnh, một mặt khiếp sợ, trời xanh, hắn dĩ nhiên đạt đến 6 sao vương giả đại viên mãn. Nhìn dáng dấp cách đại năng cảnh giới cũng không xa, đúng vậy a, cái này Lưu Phi cũng thật là khủng bố, không nghĩ tới dĩ nhiên đến mức độ như vậy, đột phá đến đại năng cảnh giới, e sợ thế hệ tuổi trẻ, đều không có ai là đối thủ của hắn, từng đạo tiếng bàn luận vang lên. Rất hiển nhiên, mọi người khiếp sợ vạn phần, thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, bởi vì đến bọn họ bước đi này, đều là 6 sao vương giả, hơn nữa sức chiến đấu đều là cấp bậc đại năng, nhưng là, vào lúc này, nếu như ai trước tiên đột phá, thành là chân chính đại năng, như vậy sẽ nhất phi trùng thiên, đè ép dụ cái khác thiên kiêu vương giả, mà hiện tại, cái này Lưu Phi, khoảng cách bước đi này gần vô cùng, bọn họ làm sao có khả năng không sốt sắng. Chương 2058, Thiên Lang Thể, giờ khắc này Lưu Phi có thể nói tương đương hung hăng, hắn tóc đen lay động, ánh mắt ác liệt, trong tay trường thương màu bạc, càng là tỏa ra chói mắt cực kỳ ánh sáng. Sau một khắc, hắn tập trung Lực Vương, lạnh giọng nói rằng, tiếp đó, chính là toàn lực của ta trạng thái, ngươi có thể không chống lại được, liền xem vận mệnh của ngươi. Mà một bên khác, Lực Vương cũng là nhíu mày, bởi vì đối phương khí tức, dĩ nhiên có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn, vì lẽ đó sau một khắc, hắn quát lạnh một tiếng, trong cơ thể linh lực vận chuyển, sau đó thân thể của hắn lần thứ hai tăng vọt. Trên người hắn, hiện lên từng đạo màu xanh lam hoa văn, vô cùng thần bí, không chỉ như thế, những này hoa văn càng là ở hắn bả vai, ngưng tụ hình thành một con lang đầu đồ án, dị thường đáng sợ, mà hơi thở của hắn, cũng là tăng vọt, đây là thiên lang thể chất. Nhìn thấy tình cảnh này, trên bầu trời, hoàng tộc trưởng lão con người đột nhiên rụt lại, kinh hô lên, mà phía dưới những kia tuổi trẻ thiên kiêu cùng hoàng tử, cũng là khiếp sợ, thiên lang thể, hắn dĩ nhiên là thiên lang thể, chẳng trách như vậy, chẳng trách hắn cường hãn như vậy. Mọi người thực sự là quá khiếp sợ, bởi vì trước, bọn họ cho rằng Lực Vương mạnh mẽ, là bởi vì sẽ tượng cổ lưu truyền tới nay công pháp Man Hoang Quyết. Nhưng là bây giờ nhìn lại, không riêng như vậy, đối phương không chỉ nắm giữ thượng cổ công pháp, hiện tại càng là người mang kỳ lạ huyết mạch thể chất. Thiên Lang Thể, là cái gì? Lâm Hiên nhưng là khẽ cau mày hỏi. Một bên, Đoạn Thanh Thanh kinh ngạc, có điều rất nhanh liền nhẹ giọng giải thích, Thiên Lang Thể là một loại đặc thù huyết mạch thể chất. Vô cùng cường hãn, uy lực của nó, còn ở cái kia hậu thổ thể bên trên. Còn ở hậu thổ thể bên trên, nghe nói như thế, Lâm Hiên kinh ngạc, hậu thổ thể chất hắn từng trải qua, trước ở Hoa Sơn Luận Kiếm trên, gây nên mọi người khiếp sợ, bởi vì, vậy cũng là được gọi là phòng ngự cực cường thể chất. Không nghĩ tới, này thiên lang thể cường độ, lại vẫn ở hậu thổ thể chất bên trên, thực sự khiến người ta khiếp sợ, chẳng trách, này Lực Vương đáng sợ như thế, dĩ nhiên nắm giữ mãnh liệt như vậy thể phách huyết thống. Phía trước Lưu Phi, cũng là nhíu mày, hắn không nghĩ tới, này Lực Vương lại vẫn là thiên lang thể. Chẳng trách cường đại như thế, mà Lực Vương nhưng là cười ha ha, tiểu tử, không thể không nói, có thể làm cho ta triển khai thiên lang thể, ngươi đủ để tự kiêu. Có điều hiện tại, chiến đấu kết thúc, hừ, có phải là kết thúc? Ta quyết định. Liêu Phi nghe nói như thế, lạnh rên một tiếng, sau đó hắn nắm chặt trong tay trường thương màu bạc, cả người nhanh chóng xuất kích, đâm ra một thương, bên trong đất trời phát sinh kịch liệt rung động, mà phía sau hắn vương giả lĩnh vực, cũng là trong nháy mắt lớn lên, đem toàn bộ không gian bao phủ, linh lực khuấy động, trường thương hóa thành một dòng lũ lớn, vô tận khí sát phạt trùng thiên, dường như muốn đem Lực Vương tươi sống trấn áp. Lực Vương cũng là nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng nói của hắn dường như sấm sét, rung động hư không, sau đó, hắn đấm ra một quyền, nắm đấm bên trên, màu xanh lam khí tức tràn ngập, hóa thành một con dữ tợn lang đầu, ở trong thiên địa hiện lên, khí tức kinh khủng lao ra bầu trời, xé nứt thiên địa, thời khắc này, Lực Vương phảng phất hóa thành thiên lang, dị thường đến đáng sợ, này Lực Vương thiên lang huyết thống thật là cường hãn. Trên bầu trời, hoàng tộc đại trưởng lão khiếp sợ, nhìn đạo kia thiên lang cần, hắn chau mày, hắn biết, đầu kia thiên lang hư ảnh, là từ Lực Vương trong huyết mạch kích thích ra đến, là sức mạnh huyết thống, đáng sợ cực kỳ, e sợ trận chiến này, cái kia Liêu Phi nên không cách nào thủ thắng, mà sự thực cũng xác thực như vậy, cái kia thiên lang hư ảnh xuất hiện, liền xé rách hư không, mạnh mẽ vỗ vào trường thương màu bạc bên trên, nhất thời, đem trường thương đánh bay, không chỉ như thế, đầu kia thiên lang một móng vuốt, vỗ vào Liêu Phi, trên người đem đánh bay, Liêu Phi thổ huyết bay ngược, sắc mặt tái nhợt cực kỳ, lần này, hắn chịu đến nghiêm trọng thương tích, hừ, ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, Lực Vương thu hồi nắm đấm, lạnh rên một tiếng, mà Liêu Phi nhưng là nghiến răng nghiến lợi, trong mắt không cam lòng, hắn nắm lên một bên trường thương màu bạc, muốn lại ra tay, nhưng mà lúc này, Bát Hoàng tử nhưng là đứng lên, cao giọng nói rằng, Liêu Phi, có thể, trở về đi, Bát Hoàng tử không xuất thủ không được đánh tiếp nữa, để Liêu Phi tiếp tục chiến đấu, rất có thể sẽ phải chịu càng thêm nghiêm trọng thương tích. Đến thời điểm, nếu như không khôi phục lại được, như vậy tổn thất sẽ càng thêm to lớn, dù sao, đón lấy còn có thể có cửa ải thứ hai tranh đoạt. Đến thời điểm lại đoạt lại, lại là được rồi ngược lại cùng nơi Ngọc Phù Vương bài. Cũng không phải cái gì chí mạng chênh lệch, nghe được Bát Hoàng tử, Liêu Phi cũng là tầng tầng gật đầu, sau đó xoay người, rời đi chiến trường, đây là Đại Hoàng tử cùng Bát Hoàng tử trong lúc đó va chạm. Lấy Đại Hoàng tử bên này thắng được, Đại Hoàng tử tự nhiên thỏa mãn, nguyên bản thủ hạ hắn có hai viên đại tướng, một là Lực Vương, đệ nhị là Bạch Tử Cảnh, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một người tiến vào chiến vô song, một người kiếm pháp đáng sợ. Hiện tại, Bạch Tử Cảnh tuy rằng phong kiếm, không ra tay, nhưng là Lực Vương nhưng là cực kỳ hung hăng. Đến bây giờ làm dừng, không có bị thua. Hơn nữa, hắn kính xin đến rồi chiến tổ thiên tài, nghĩ đến lần này, nhất định có thể áp chế lại bắt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.